siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 202, bắt đầu sắp đặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Lam Tinh ngày 15 tháng 2 đêm về khuya, Hòa An thành phố công viên trung tâm. Một bóng người lén lút băng qua các kiến trúc hồ nước khóm cây giống như đang tìm kiếm cái gì. Ở kiếp trước bị một tên say rượu tình cờ đi vào, về sau tu luyện pháp trở nên phổ biến, tên kia liền không lo lắng bắt đầu lấy le khoe khoang hắn cơ duyên chiến tích. Ta nhớ nó ở đây. Chẳng lẽ ta trùng sinh nên sinh ra hiệu ứng hồ điệp? Toàn thân mặc một bộ đồ đen Diệp Hàng nghi ngờ lẩm bẩm. Không, nếu thật sự có hiệu ứng hồ điệp nhiều nhất ảnh hưởng đến xã hội các thế lực cũng không liên quan đến thế giới đản sinh bí cảnh chuyện gì. Hắn mặc dù trọng sinh làm lại một lần, nhưng kiếp trước một đời toàn gặp phải chuyện xấu hắn không cho là bản thân là thiên mệnh người, chỉ là trong hàng tỷ người may mắn hơn một chút mà thôi. Hẳn chưa đến thời điểm. Đột nhiên, Diệp Hàng hai mắt sáng lên, bởi vì hắn nhìn thấy được muốn thấy người. Đó là một cái áo quần luộm thuộm tóc rối bù thanh niên đang thất tha thất thiểu đi tới. Chính là hắn, chỉ cần ta theo dõi hắn. Hắc hắc, Diệp Hàng nở nụ cười gian trá, thân hình ẩn núp vào bóng đêm, một đường theo dõi say rượu nam. Một hồi lâu, nhìn thấy say rượu thanh niên sắp đi ra khỏi công viên, Diệp Hàng có chút gấp gáp trong nội tâm hắn lo nghĩ, chẳng lẽ không phải là người này. Nhưng khi nhìn thấy thanh niên kia đột ngột chuyển hướng hướng nhà vệ sinh gần đó đi tới, Diệp Hàng vui sướng suýt nhảy dựng lên. Là nhà vệ sinh, thảo nào ta tìm không thấy. Đã tìm được khả năng lớn nhất bí cảnh cửa vào, như vậy say rượu nam nhân không cần thiết tồn tại. Diệp Hàng trong mắt một tia khói mù xẹt qua, rút ra gậy sắt phía sau, thân hình nhanh chóng tiến đến say rượu thanh niên sau lưng. Say rượu nam nhân giống như cảm nhận được cái gì, hắn quay người nhìn lại, nhưng chưa thấy được gì liền bị Diệp Hàng một gậy đánh vào gáy ngất xỉu đi. Có lẽ kiếp trước ngươi phong quang một đời, nhưng kiếp này là ta. Chấm, Diệp Hàng tự nhủ tiếp đó hắn cúi xuống mò mẫm, lấy điện thoại ví tiền, kéo thanh niên vào trong gốc bày ra một vụ đánh người cướp tài sản bộ dáng, sau đó mới an ổn vào nhà vệ sinh bên trong. Công phu không phụ lòng người, rất nhanh, Diệp Hàng đã tìm ra bí cảnh lối vào. Nhưng mà, nhìn trong bồn cầu dưới đáy cái kia ẩn ẩn lang quang màn sáng, Diệp Hàng có chút khóc không ra nước mắt. Thảo nào kiếp trước say rượu thanh niên bị hỏi bí cảnh ở đâu, hắn lại một bộ khó xử không muốn nói, hóa ra lý do là đây. Đi tiểu mất thăng bằng nên ngã nhào vào bồn cầu. Nếu là hắn chắc cũng không muốn nhắc lại cái này đáng xấu hổ hắc lịch sử a, bây giờ hắn đang phân vân, không biết có nên vào hay không, dù sao không biết cái này bí cảnh lối vào xuất hiện từ khi nào, Hòa An thành phố công viên mỗi ngày mấy vạn người đến người đi, số nước tiểu và phân bị tình cờ trôi vào bí cảnh chắc chắn không phải là ít. Được rồi, bỏ qua cơ hội lần này phải đến 2 năm sau mới có được tiết tháo cái gì, vì dẫn trước thời đại mấy năm ta chấp nhận từ bỏ. Nói xong, Diệp Hàng nhắm mắt ngậm miệng bịt tai bịt mũi, một bộ thà chết cũng không sờn, nhún nhảy vào nhà vệ sinh bên trong. Một hồi lam quang tia sáng bỗng nhiên bộc phát, đem thân thể bao phủ lấy, truyền tống đi. Không biết qua bao lâu, lam quang lần nữa xuất hiện, đem Diệp Hàng đưa trở về. Phi phi phi, hỏe, ôi, ta nôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hàng vừa xuất hiện, hắn liền không nhịn được bụng sôi cồn cào nôn mửa, cái này bí cảnh, đúng là thành công ác tâm chết hắn. Hắn hoài nghi bí cảnh lối vào đã xuất hiện từ mấy năm trước bởi vì bên trong là một biển ngập trời phân. Hắn còn dự định lấy bí cảnh làm nơi tu luyện trú ẩn tạm thời đâu, đáng tiếc. Uy cảnh sát sao? Bỗng nhiên, Diệp Hàng nghe được bên ngoài có nhỏ giọng trò chuyện thanh âm, lắng nghe nội dung khiến hắn khuôn mặt không khỏi trở nên xanh xám. Ta muốn báo cảnh có người ăn trộm phân công cộng, đúng tại công viên trung tâm nhà vệ sinh bên trong. Chắc chắn ta đã quay phim chụp ảnh lại làm chứng. Nhanh lên, ta sẽ tìm cách kiềm chế lại đối tượng. Bất chợt người báo cảnh kia quay đầu thấy được Diệp Hàng đang dùng ánh mắt đầy phân nhìn hắn, không tự chủ được thốt lên. À, huynh đệ tốt, phân sáng sớm thật tươi ngon. Vừa mới giảm bớt khó chịu phần nào, Diệp Hàng nghe vậy theo bản năng nhớ lại hắn nuốt phân cảnh tượng, lần nữa cúi đầu nôn mửa lên. Thanh niên có lòng tốt kia không biết lấy đâu ra chai nước suối, đưa cho Diệp Hàng an ủi. Ăn từ từ, cẩn thận sặc. Sặc mẹ ngươi, Diệp Hàng chửi ầm lên, vớt trên người màu vàng phân lau đầy thanh niên kia một mặt rồi hốt hoảng co chân lên chạy trốn. Bị cảnh sát bắt giữ, nói không chừng đánh ngất người say rượu tối qua sẽ bị tìm ra, tiến hóa chiều dâng sắp đến, hắn không muốn vô duyên bị tạm giam bỏ lỡ. Uy uy, ngươi bị rơi phân, may mắn trời vừa sáng không có bao nhiêu người, bằng không bị người nhìn thấy toàn phân, Diệp Hàng có lẽ không còn mặt mũi nào để sống. Nghĩ đến sau này trở thành quát tháo phong vân một đời vĩ nhân, lại cho người ấn tượng đầu tiên là rơi xuống hố phân ăn phân, mặt đầy phân. Chỉ nghĩ thôi cũng đã run sợ. Về nhà tắm rửa 10-20 lần nước, hao hết một chai sữa tắm vẫn không thể tẩy đi trên người mùi thum thùm, mặc kệ, Diệp Hàng không nhịn được ngáp dài một cái lăn lên giường đi ngủ. Hắn tối hôm qua bơi trong hố phân cả đêm, dù thân thể không mệt nhưng tâm mệt a. Ban đêm hôm đó, Diệp Hàng ngồi xếp bằng trên giường, bày ra tu luyện pháp tiêu chuẩn tư thế, nhắm mắt lại, hô hấp kéo dài bé không thể nghe. Thân thể tu luyện pháp còn có một tên khác là gen nguyên năng tu luyện pháp, bao gồm hai phần: cảm ứng hấp thu năng lượng vũ trụ vào trong cơ thể cùng với dẫn đạo năng lượng đem mỗi cái tế bào gen cường hóa. Nơi này năng lượng vũ trụ, có người nói nó là tồn tại khắp nơi ám năng lượng, có người đem nó tựa như thiên địa linh khí, ma lực. Dù cách gọi thế nào, nhưng chắc chắn một điều, loại năng lượng này đối với thân thể tế bào giống như siêu cấp thuốc bổ đồng dạng. Diệp Hàng tâm như chỉ thủy, chạy không đầu óc, bất động, không muốn, không nghe thấy, không thấy. Không biết qua bao lâu, hắn liền tiến vào một loại trạng thái huyền diệu, ý thức của hắn liền cảm ứng được ngoại giới cái kia như có như không, có mặt ở khắp nơi năng lượng vũ trụ. Nhanh như vậy, Diệp Hàng trong lòng vì hắn tuyệt vời thiên phú có chút vui mừng, nhưng xuất hiện tạp niệm nên hắn lập tức từ trong cái kia trạng thái huyền diệu tỉnh táo lại. Bất quá Diệp Hàng cũng không lo lắng, bởi vì chỉ cần cảm giác được cái kia thần kỳ năng lượng vũ trụ một lần, lần sau sẽ giống như bản năng một dạng vô cùng dễ dàng cảm giác được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, hẳn là ta trọng sinh nguyên nhân, mặc dù không thể đem kiếp trước sức mạnh trở lại, nhưng tinh thần ý chí vẫn được cường hóa, dễ dàng cảm nhận được năng lượng vũ trụ là bình thường. Diệp Hàng trong lòng nghĩ nghĩ. Tất nhiên cảm thấy năng lượng vũ trụ, vậy thì tu luyện a. Diệp Hàng không chần chờ, lần nữa bày ra tu luyện tư thế, hai tay mở ra đặt ở trên đùi, nhắm mắt lại, bắt đầu trầm xuống tâm. Theo Diệp Hàng buông lỏng, tâm linh lần nữa tiến vào không linh trạng thái, cảm nhận được khắp mọi nơi vũ trụ năng lượng kia. Hắn dùng tinh thần ý chí đến dẫn đạo chúng thông qua mỗi lỗ chân lông hướng thân thể tràn vào. Á, Diệp Hàng bỗng nhiên hét thảm một tiếng, rồi đau đớn quằn quại nằm lăn lộn trên giường. Một hồi lâu, hồ, mẹ nó ta quên mất nhân loại gen bên trong tồn tại gông xiềng, chỉ có thể tại tiến hóa chiều dâng buông xuống giải khai sau mới có thể tu luyện. Hắn khuôn mặt trắng nhợt, toàn thân ẩm ướt mồ hôi, nghĩ lại cảm giác đau đến chết đi sống lại vẫn còn sợ hãi. Năng lượng vũ trụ tồn tại ở khắp mọi nơi, nhưng hiếm có sinh vật hấp thu được nó đến tiến hóa. Mặc dù được xem là siêu cấp thuốc bổ, nhưng nó đối với bình thường sinh vật cũng là siêu cấp độc dược, bởi vì bình thường sinh vật không thể chịu đựng được bổ dưỡng xung kích, cho nên gen bên trong tự mình bảo vệ trời sinh tồn tại một đạo gông xiềng ngăn cản hấp thu năng lượng vũ trụ khả năng. Không giống các loại sinh vật khác, nhân loại gen gông xiềng rất cứng rắn, khó mà giải khai, dù có giải khai chuỗi gen cũng rất yếu ớt chịu đựng năng lượng vũ trụ xung kích, cho nên tiến hóa chiều dâng buông xuống sau Quý Lam tinh bên trên sinh vật tiến hóa thất bại 90. Là thuộc về nhân loại, mà sinh vật tiến hóa thất bại khiến gen sụp đổ cũng bởi vì bản năng muốn bổ sung năng lượng nên điên cuồng tìm kiếm thức ăn, từ đó mới khiến bọn hắn mang theo zombie danh xưng. Còn tại sao sụp đổ gen lại không chết? Theo nhà khoa học nào đó nghiên cứu phát hiện, tiến hóa không chỉ thân thể, mà còn đại não cũng đi theo song trọng tiến hóa. Sinh vật tiến hóa thất bại, nhưng đại não lại tiến hóa thành công nên giữ lại một chút bản năng ý thức tiếp quản thân thể. Theo đó thân thể cũng dần tiến hóa đem gen tổ chức lần nữa sắp xếp lại, kết hợp với đã tiến hóa đại não hình thành nên tân nhân loại. Đầu óc vựng hồ hồ, Diệp Hàng lần nữa nằm lăn ra giường, vừa mới xung kích khóa gen thất bại khiến hắn mệt mỏi không nhẹ, cách trương.